Milo, mở cửa cho tớ. Bó mình trong bộ đồng phục, Caroli đập ầm ầm vào cánh cửa với sức mạnh và uy quyền mà luật pháp trao cho cô. Pacific Palisade, một căn nhà nhỏ 2 tầng, ẩn mình giữa màn sương mù buổi sớm. Tớ báo trước, cảnh sát đang nói chuyện với cậu, chứ không phải bạn bè đâu. Nhân danh luật pháp California, tớ yêu cầu cậu để tớ vào. Luật pháp California ư? Tớ cóc quan tâm. Milo vừa mở cửa, vừa lau bầu. Được lắm, cô trách cứ rồi theo anh vào nhà. Milo mặc một chiếc quần đùi cùng áo phông in hình trò chơi Space Invader cũ rích. Mặt anh xanh xao, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù. Được xăm trên cả 2 cánh tay anh, những dấu hiệu bí ẩn của băng Mara Sanvachucha nhen nhóm lên một ngọn lửa độc hại. Tớ báo cho cậu biết là còn chưa đến 7 giờ sáng, tớ đang ngủ và tớ không ở một mình đâu. Trên mặt bàn kính đặt trong phòng khách, Caroli nhận thấy một chai vodka loại xoàng đã cạn cùng một túi cần sa gần như trống rỗng. Tớ tưởng cậu đã thôi tất cả những thứ này, cô nói giọng buồn bã. À chưa, cậu thấy đấy, tớ mặc kệ đời, tớ đã phá tan tành sự nghiệp của cậu bạn thân nhất và chẳng thể giúp nổi khi cậu ta buồn phiền. Vậy nên, đúng thế đấy, tớ say xỉn, tớ hút vài điếu và... Và cậu ngủ với gái. Phải, đó là việc của tớ, hiểu chứ? Là ai thế? Sabrina? Vicky? Không, là 2 ả điếm giá 50 đô la lượm được trên đại lộ Craig. Trình bày như vậy với cậu đã đủ chưa? Bị bất ngờ, cô nhếch mép vẻ khó chịu, không tài nào đoán được cậu bạn đang nói thật hay chỉ cố tình khiêu khích cô. Milo bật máy pha cà phê rồi vừa tống một viên thuốc vào mồm vừa ngáp. Được rồi, Caroli, tốt hơn hết là cậu nên có một lý do chính đáng để đánh thức tớ lúc tờ mờ sáng thế này. Nữ cảnh sát trẻ bối rối đôi chút nhưng lấy ngay lại được tinh thần. Tối qua, tớ đã để lại dấu hiệu nhận biết của chiếc Bugatti tại sở cảnh sát và yêu cầu họ báo cho tớ nếu có gì mới. Và cậu đoán được chuyện gì không? Người ta vừa mới tìm thấy xe của cậu trong một cánh rừng gần San Diego. Cuối cùng, gương mặt Milo cũng sáng lên. Thế còn Tom? Chẳng có tin tức gì. Chiếc Bugatti đã bị kiểm tra vì vượt quá giới hạn tốc độ, nhưng cô gái lái xe không chịu dừng lại. Cô gái lái xe ư? Theo cảnh sát địa phương, không phải Tom cầm lái mà là một cô gái. Tuy nhiên, báo cáo cũng nói đến sự có mặt của một hành khách nam. Cô căng tai hướng về phòng tắm. Ngoài tiếng nước vòi sen chảy, còn có tiếng máy sấy tóc. Đúng thực là có 2 người trong đó. Cậu bảo là ở gần San Diego à? Carori xem lại bản báo cáo. Phải, trong một khu hoang vắng quanh Rancho Santa Fe. Milo gãi đầu, càng khiến cho mái tóc dựng ngược của anh thêm rối bù. Tớ nghĩ mình sẽ tới tận nơi bằng chiếc xe mới thuê. Tìm kiếm một chút, có lẽ sẽ thấy dấu vết gì đấy hé lộ hành trình của Tom. Tớ sẽ đi cùng cậu. Cô quyết định. Không cần đâu. Tớ không hỏi ý kiến cậu. Tớ sẽ tới đó dù cậu có muốn hay không. Thế còn công việc của cậu? Hàng thế kỷ rồi tớ chưa nghỉ phép. Và lại, có 2 người điều tra thì cũng không thừa đâu. Tớ rất sợ cậu ấy làm chuyện gì ngốc nghếch. Milo thú nhận, mắt nhìn vào vô định. Còn cậu, chẳng phải cậu cũng đang làm chuyện ngốc nghếch đó sao? Cô sẵn giọng hỏi anh. Cửa phòng tắm bật mở và 2 cô gái Nam Mỹ bước ra, vừa đi vừa chuyện phiếm. Một cô không mặc gì phía trên, khăn tắm quấn trên đầu, cô kia giấu mình trong chiếc áo choàng tắm. Nhìn thấy họ, Caroli cảm thấy buồn nôn. 2 cô gái đó giống hệt cô. Trông họ cục mịch hơn, già hơn, nhưng một người có ánh mắt trong cô, một người có dáng vẻ cao lớn và đôi má lúm của cô. Cô sẽ trở thành như họ, nếu như không dứt được khỏi khu Mark Arthur Park. Cô giấu vẻ bối rối của mình, nhưng anh đoán ra. Anh giấu nỗi xấu hổ của mình, nhưng cô nhận thấy. Tớ quay lại sở cảnh sát để xin nghỉ. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng nặng nề. Còn cậu, tắm rửa đi rồi đưa hai cô bạn của cậu về. Sau đó, khoảng một tiếng nữa thì tới nhà đón tớ, được không? Bán đảo Baja, Mexico, 8 giờ sáng. Tôi mở hé một bên mắt, mặt đường còn ướt nước mưa, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Những tia nắng sớm rọi vào kính chắn gió, còn lấm tấm những hạt mưa. Cuộn mình trong chiếc chăn lông, cơ thể mỏi nhừ, cứng đờ và mũi thì rỉ máu. Tôi thức giấc, nằm cuộn mình trên băng ghế sau của chiếc Fiat 500. Thế nào, anh ngủ ngon chứ? Billy hỏi tôi. Tôi nhỏm dậy, mặt nhăn nhó, người gần như tê liệt vì bị vẹo cổ. Chúng ta đang ở đâu thế? Trên một quãng đường vắng, ở một nơi nào đó. Cô đã lái xe cả đêm à? Cô ta gật đầu đầy thích thú. Còn tôi, nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy mặt mình biến dạng khủng khiếp về những cú đòn tối qua. Trông thế này hợp với anh đấy, cô ta nói. Không có vẻ gì là đang đùa. Tôi không thích cái vẻ quá công tử của anh. Như thế này mang lại cho anh bộ mặt đáng ghét. Cô thực có khiếu thăm hỏi người khác. Tôi nhìn qua kính xe. Khung cảnh bên ngoài trở nên hoang vắng hơn. Con đường hẹp và nứt nẻ chạy qua vùng núi khô cằn. Đây đó mọc lên vài khóm cây, xương rồng đá, cây thùa lá thịt, bụi gai. Dòng xe chạy thưa thớt, nhưng vì lòng đường hẹp nên để tránh được xe tải và xe buýt cũng khá khó khăn. Tới phiên tôi cầm lái để cô chợp mắt một lát. Chúng ta sẽ dừng lại tại trạm xăng tới. Nhưng các trạm dừng chân khá thưa thớt và không phải chỗ nào cũng mở cửa. Chúng tôi đã đi qua nhiều ngôi làng nằm lẻ loi, trông như những ngôi làng ma mà chưa gặp được trạm nào. Đến chỗ ngoặt vào một trong những ngôi làng ấy, chúng tôi gặp một chiếc Confetti màu cam đỗ bên vệ đường, đèn báo SOS bật sáng. Một gã trai đứng dựa lưng vào capo xe. Hẳn gã ta sẽ nổi tiếng nếu đi quảng cáo lăn khử mùi. Trên tay là một tấm bảng nhỏ Out of Gas. Chú thích: hết xăng. Chú thích của tác giả. Ta giúp anh ta nhé, Billy đề nghị. Không. Trông như một màn lừa đảo cũ rích, giả vờ hỏng xe để cướp của khách du lịch đấy. Ý anh không muốn nói dân Mexico đều là phường trộm cắp hết à? Không, ý tôi nói là với thói muốn kết thân với mọi gã bô trai ở cái đất nước này của cô, thì chúng ta sẽ còn gặp rắc rối nữa. Lúc được người khác cho đi nhờ xe, anh đã chẳng rất sung sướng còn gì. Nghe này, mọi việc rõ như ban ngày ấy. Gã kia sẽ cuỗm tiền và xe của chúng ta. Nếu cô muốn thế thì cứ dừng lại, nhưng đừng có mong tôi chúc phúc cho nhé. May thay cô ta không mạo hiểm và chúng tôi tiếp tục phóng đi. Sau khi đổ xăng, chúng tôi dừng tại một tiệm thực phẩm nhỏ. Bên trong tủ kính dài cũ kỹ là mấy thứ hoa quả tươi, sản phẩm từ sữa và bánh ngọt được bày biện sơ sài. Chúng tôi mua những gì ăn được và đi thêm được vài km thì tự tổ chức một bữa ăn ngoài trời dưới gốc cây Joshua. Nhấp nháp tách cà phê vẫn còn bốc khói, tôi nhìn Billy đầy ngưỡng mộ. Ngồi trên tấm khăn trải, cô ta đang ngấu nghiến mấy chiếc bánh quy quế và bánh rán phủ đường. Ngon quá đi mất, anh không ăn sao? Cái gì đó không ổn lắm, tôi trả lời vẻ ngẫm nghĩ. Trong chuyện của tôi, cô ăn như mèo, vậy mà từ lúc gặp cô, tôi thấy cô ngốn mọi thứ có trong tay. Cô ta ra hiệu cần suy nghĩ một chút. Như thể chính bản thân cô ta cũng ý thức được điều đó, rồi sau đó thú nhận với tôi. Đó là do cuộc sống thực. Cuộc sống thực ư? Tôi là một nhân vật tiểu thuyết, tôi ạ. Tôi thuộc về thế giới tưởng tượng và tôi không sống trong thế giới thực. Thế thì có liên quan gì đến chuyện cô thực như hổ? Trong cuộc sống thực, mọi thứ đều mang nhiều hương vị và thật hơn. Và không chỉ trong chuyện ăn uống đâu, không khí trong lành hơn, Cảnh trí nhiều màu sắc hơn, khiến tôi lúc nào cũng mê đi vì kinh ngạc. Trong khi ấy, thế giới tưởng tượng lại quá tẻ nhạt. Thế giới tưởng tượng tẻ nhạt ư? Vậy mà tôi lại luôn thấy điều ngược lại cơ đấy. Phần lớn mọi người đọc sách đều là để trốn chạy thực tế. Cô ta trả lời tôi với vẻ nghiêm túc nhất trần đời. Có thể anh kể chuyện rất giỏi, anh biết tạo cảm xúc, những đau đớn, những dạo dực của con tim, nhưng anh không biết miêu tả thứ tạo nên gia vị cho cuộc sống, hương vị. Chẳng phải là một điều dễ nghe với tôi nói khi hiểu ra rằng cô ta vừa mới chỉ ra những thiếu sót của một nhà văn cho tôi, chính xác là cô muốn nói đến thứ hương vị gì. Cô ta tìm kiếm những ví dụ minh họa xung quanh mình. Ví như hương vị của thứ quả này, cô ta vừa nói, vừa cắt một miếng xoài chúng tôi vừa mua. Còn gì nữa? Cô ta ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt lại, như thể muốn dâng tặng khuôn mặt xinh xắn của mình cho làn gió nhẹ buổi sớm. Đây nữa, những gì ta cảm thấy khi cơn gió mơn man mặt mình. Tôi bĩu môi đầy hoài nghi, nhưng tôi biết cô ta không hoàn toàn sai. Tôi không thể nắm bắt được sự tuyệt diệu của khoảnh khắc, tôi không tài nào chạm tới được. Tôi không biết cách đón lấy nó, nắm giữ nó, vậy nên tôi không thể chia sẻ nó với độc giả của mình. Hoặc như, cô ta vừa nói tiếp vừa mở mắt rồi chỉ tay về phía xa. Cảnh tượng đám mây hồng bông tơi phía sau quả đồi kia. Cô ta đứng dậy và tiếp tục say sưa. Nếu là trong chuyện, anh sẽ viết thế này. Billy ăn một quả xoài tráng miệng, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ dành thì giờ miêu tả mùi vị của quả xoài ấy. Cô ta nhẹ nhàng đặt vào miệng tôi một miếng của thứ quả mọng nước ấy. Và giờ thì nó thế nào? Bị chạm tự ái, tôi bất chấp tất cả bước vào cuộc chơi và cố thử miêu tả thứ quả kia chính xác đến mức nó chín mọng và tươi nữa. Anh còn có thể làm tốt hơn thế. Thịt quả thật ngọt ngào, nó như tan ra trong miệng, rất ngon và thơm nữa. Tôi thấy cô ta mỉm cười, tôi tiếp tục. Vàng ruộm, đầy áp ánh mặt trời. Đừng nói quá lên, như thế người ta sẽ bảo anh đang quảng cáo cho hoa quả đồng mùa đấy. Chẳng thể nào mà làm cô hài lòng được. Cô ta gập tấm khăn trải rồi quay lại xe. Anh đã hiểu nguyên tắc rồi đấy, cô ta nói với tôi. Giờ anh hãy gắng nhớ lấy khi viết cuốn sách tiếp theo. Hãy cho tôi được sống trong một thế giới đầy sắc màu và hương vị, nơi hoa trái có mùi hoa trái, chứ không phải mùi bột giấy. San Diego. Trời khá lạnh đấy, cậu không muốn kéo cửa kính lên sao? Caroli và Milo đã lên đường được một giờ đồng hồ, dừng lại tại một trạm thông tin. Họ vờ như đang chú ý đến một cuộc tranh luận chính trị địa phương, để khỏi phải nói tới những việc khiến họ phiền lòng. Khi cậu nói với tớ chuyện gì đó một cách tế nhị như vậy, tớ rất vui lòng làm theo. Cô nhận xét rồi kéo cửa kính lên. Sao? Giờ thì cách ăn nói của tớ cũng khiến cậu khó chịu à? Phải, tớ khó chịu với thái độ thô lỗ vô cớ của cậu. Rất tiếc, nhưng tớ không phải là nhà văn, tớ không viết tiểu thuyết. Cô nhìn anh bàng hoàng. Đợi đã, chính xác thì cậu muốn cái gì chứ? Thoạt tiên, Milo nhăn nhó rồi vặn to đài, như thể không có ý định trả lời. Nhưng sau đó anh thay đổi ý định và cả khịa kiếm chuyện một cách khá kỳ cục. Giữa cậu và Tom đã có chuyện gì vậy? Cái gì? Chẳng phải là cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ cậu ta hay sao? Caroli ngỡ ngàng như từ trên trời rơi xuống. Cậu nghĩ thế sao? Tớ nghĩ rằng từ nhiều năm nay, cậu chỉ chờ đợi một điều. Cuối cùng cậu ta cũng coi cậu là một người phụ nữ, chứ không phải là cô bạn gái thân nhất. Lúc nào cũng sẵn sàng có mặt. Cậu phải thôi ngay cái tật hút thuốc và uống rượu mạnh đi, Milo ạ. Khi cậu nói những thứ ngu ngốc thế này, tớ chỉ muốn... Muốn gì? Cô lắc đầu. Tớ không biết. Muốn moi ruột cậu ra cho cậu chết dần dần, rồi nhân bản cậu thành 10.000 bản. Để tớ có thể tự tay giết 10.000 bản sao ấy một cách đau đớn. Thôi được rồi, anh cắt ngang lời cô. Tớ nghĩ là tớ đã hiểu ý chính. Mexico. Dù cho chiếc xe chạy chậm như sên, nhưng chúng tôi cũng đã đi được quãng đường khá dài. Giờ chúng tôi đã qua San Ignacio và hũ sữa chua của chúng tôi vẫn cầm cự được, chẳng hề hấn gì. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thoải mái. Tôi thích khung cảnh này. Tôi thích mùi đá dăm và thứ hương tự do choáng choáng của nó. Tôi thích những cửa hàng không biển hiệu cùng những bộ khung ô tô bỏ hoang tạo cho chúng tôi cảm giác như đang du hành trên con đường 66 huyền thoại. Thêm vào đó, tại một trong những trạm dừng chân hiếm hoi, tôi đã tìm được hai băng cassette hạ giá chưa đến $1, băng tập hợp một số ngôi sao nhạc rock từ Elvis đến Stone. Băng thứ hai là một cuốn ghi lậu ba bản concerto của Mozart do Martha Argerich độc tấu, một khởi đầu tốt đẹp để đưa Billy đến với niềm vui của âm nhạc đích thực. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, chúng tôi đã phải dừng lại khi đang phóng đi trên một đoạn đường khá vắng vẻ, không hàng rào cũng chẳng lưới chắn. Sau khi đã no nê, một đàn cừu lớn chẳng biết làm gì hơn là dừng ngay giữa đường và kêu be be hết sức thoải mái. Khu vực này có rất nhiều trang trại và trại chăn nuôi, nhưng dường như chẳng ai thèm để tâm đến việc giữ cho đám súc vật tránh đường. Không cách gì mà đi được, những hồi còi dài rồi màn khoa chân múa tay của Billy để xua đám động vật nhai lại khỏi lòng đường chúng chiếm dụng cũng chẳng ăn thua. Buộc phải chấp nhận hoàn cảnh, cô ta châm một điếu thuốc, còn tôi ngồi đếm tiền. Một bức ảnh của Aurori rơi khỏi ví và Billy liền chộp lấy trước khi tôi kịp nhận ra. Đưa đây cho tôi. Đợi đã, để tôi xem. Anh chụp đây à? Đó chỉ là một bức ảnh đen trắng, toát ra vẻ trong trắng. Trong ảnh, Aurori mặc một chiếc quần lót và áo sơ mi nam. Nàng đang cười với tôi trên bãi biển Malibu, và trong mắt nàng là ngọn lửa mà tôi đã tưởng là lửa tình yêu. Thành thực mà nói thì anh thấy gì ở cô ta? Cô nghệ sĩ dương cầm của anh ấy. Tôi thấy gì ở cô ấy ư? Thôi được, đồng ý là cô ta đẹp. Tóm lại là nếu như anh yêu kiểu phụ nữ hoàn hảo với thân hình người mẫu và có sức cuốn hút không thể cưỡng lại. Nhưng ngoài những thứ ấy ra thì cô ta có gì nào? Xin cô thôi đi cho. Cô yêu một gã ngu ngốc, tồi tệ thì đừng có lên mặt mà dạy tôi. Có phải khía cạnh học thức khiến anh mê mẩn không? Phải, Aurori là người có học thức. Và nếu điều ấy có khiến cô phiền lòng thì tôi cũng kệ. Tôi lớn lên trong một khu phố khốn nạn, lúc nào cũng nhộn nhạo. Những tiếng kêu la, chửi rủa, những lời dọa nạt, những phát súng. Ở đó chẳng có sách vở gì ngoài cuốn chương trình TV, và tôi chẳng bao giờ nghe nói đến Chopin hay Beethoven. Vậy nên phải đấy, đúng là tôi thích được ở cạnh một cô gái Paris luôn nói với tôi về Schopenhauer, về Mozart, chứ không phải về những trò đĩ điếm, ma túy, nhạc giáp, xăm hình và móng tay giả. Billy lắc đầu. Màn trường thoại hay lắm, nhưng Aurori cũng khiến anh thích vì cô ta đẹp. Nhưng nếu cô ta nặng thêm 50 cân nữa thì không chắc cô ta đã khiến anh điên đảo đến vậy, kể cả là với Mozart và Chopin. Thôi, đủ rồi đấy, lên đường thôi. Thế tôi sẽ đi thế nào đây? Anh đừng tưởng rằng cái xe cà tàng của chúng ta có thể chịu được cú va chạm với một con cừu. Cô ta nhả ra một hơi thuốc rồi tiếp tục trêu chọc tôi. Màn đàm luận về Schopenhauer ấy diễn ra trước hay sau khi hai người ngủ với nhau? Tôi nhìn cô ta kinh ngạc. Nếu tôi là người hỏi cô câu đó thì hẳn tôi đã ăn tát rồi. Đùa thôi mà, tôi rất thích vẻ lúng túng của anh khi anh ngượng. Trời ơi, sao tôi lại tạo ra cô gái này cơ chứ? Malibu. Như mọi tuần, Teresa Rodriguez lại tới nhà Tom để dọn dẹp. Thời gian vừa qua, tiểu thuyết gia không muốn bị làm phiền nên thử một tờ giấy ghi việc cần làm lên cửa. Nhưng anh không bao giờ quên gửi kèm phong bì tiền công. Hôm nay không có lời nhắn nào trên cửa. Càng tốt. Bà không thích được trả công mà không phải làm gì. Và nhất là bà lại lo lắng cho chàng trai bà đã biết tại bác Arthur Park từ khi còn nhỏ. Trước kia, căn hộ ba buồng của Teresa nằm cùng tầng với căn hộ của mẹ Tom và ngay cạnh nhà Caroli Alvarez. Teresa sống một mình từ khi chồng bà mất, nên cậu bé cùng cô bạn thân có thói quen sang nhà bà học bài. Phải nói rằng, ở nhà bà rất yên tĩnh so với nhà hai đứa. Một đứa có bà mẹ lẳng lơ, tâm thần bất ổn, thích sưu tập người tình và phá vỡ gia đình người khác. Còn một đứa có ông bố dượng bạo ngược, chửi rủa vợ con suốt ngày. Teresa mở cửa bằng chìa khóa của mình và đứng sững trước đống lộn xộn trong nhà. Rồi bà gắng hết sức mình, bắt tay vào dọn dẹp. Bà dùng máy hút bụi và khăn lau, bật máy rửa bát, làm một chồng quần áo rồi thu dọn hậu quả cơn bão đã để lại ở ngoài sân hiên. 3 giờ sau, bà phân loại rác, đặt các túi vào thùng rác rồi rời khỏi ngôi nhà. Khoảng hơn 5 giờ chiều thì các xe rác tới thu gom rác tại khu Malibu Colony. Trong lúc đang chất một thùng rác lớn lên xe, John Brady, một trong những nhân viên làm ca buổi chiều nay, phát hiện ra một bản tập 2 của bộ ba Thiên Thần vẫn còn mới nguyên. Ông để sang một bên và đợi đến khi hết ca làm mới ngắm nhìn cuốn sách kỹ hơn. Chà, lại là bản đẹp nữa chứ. Khổ lớn, bìa kiểu Gothic lộng lẫy cùng một loạt tranh màu nước. Vợ ông đang đọc tập 1 và đang nóng lòng đợi bản bỏ túi của tập 2 ra mắt. Bà ấy hẳn sẽ rất thích bản này. Khi ông về đến nhà, Janet lao ngay vào cuốn sách. Bà đọc luôn trong bếp, bồn chồn lật dở từng trang sách đến mức quên không bỏ bánh mì ra khỏi lò. Sau đó, khi đã vào giường, bà tiếp tục say sưa đọc khiến John hiểu rằng đêm nay sẽ chẳng làm ăn được gì và đành quay lưng lại mà ngủ thôi. Ông thả mình vào giấc ngủ với tâm trạng bực bội, giận dữ vì đã tự rước họa vào thân khi mang về quyển sách đáng nguyền rủa kia. Nó đã tước mất bữa tối và người vợ của ông. Ông đang thiêu thiêu ngủ trong vòng tay vị thần của những giấc mơ. Để an ủi ông, thần Morpheus đã mang đến cho ông một giấc mơ dễ chịu. Trong đó, đội bóng ông tôn sùng, Dodger, đã giành chiếc vô địch bóng chày khi dội cho đội Yankee một trận thua nhớ đời. Brady đang rất sung sướng thì một tiếng thét làm ông giật nảy mình. John! Ông mở choàng mắt, kinh hoàng, nằm bên cạnh ông, vợ ông cứ hét lên. Anh không có quyền làm thế với em. Làm gì với em? Quyển sách chỉ có đến trang 266, bà phàn nàn, còn lại toàn là giấy trắng. Nhưng anh có làm gì đâu. Em chắc chắn là anh cố tình làm thế. Không, hoàn toàn không, sao em nói thế? Em muốn đọc phần tiếp theo. Brady đeo kính vào và nhìn đồng hồ báo thức. Nhưng em yêu, 2 giờ sáng rồi, em muốn anh tìm phần tiếp theo ở đâu bây giờ? Cửa hàng 24 Market mở cửa cả đêm. John, xin anh đấy, đi mua cho em quyển mới đi. Tập 2 còn hay hơn tập 1 nhiều. John Brady thở dài. Ông đã cưới Janet 30 năm trước và vui buồn vẫn có nhau suốt quãng thời gian ấy. Đêm nay thì là buồn cho ông, nhưng ông chấp nhận. Nói cho cùng thì bà cũng đã phải chiều lòng ông nhiều và không phải lúc nào cũng dễ. Ông nhấc tấm thân già nua vẫn còn ngái ngủ dậy, mặc một chiếc quần jean và áo phun rộng thùng thình vào rồi xuống gara lấy xe. Trên đường tới cửa hàng 24 Market nằm trên phố Pepper, ông tiện tay lẳng luôn bản sách hỏng kia vào thùng rác công cộng. Quyển sách ngu ngốc. Mexico. Chúng tôi đã gần tới nơi, theo biển chỉ đường, còn chưa đến 150 cây nữa là tới Cabo San Lucas, đích đến của chúng tôi. Đây là lần đổ xăng cuối cùng, Binley nói khi dừng lại trước một trạm xăng. Cô ta vẫn còn chưa tắt máy, thì một chàng Pablo, theo biển tên gắn trên áo phông, đã tới đổ xăng cho chúng tôi và lau kính chắn gió. Trời đã tối, Binley nheo mắt cố đọc qua lớp kính xe một tấm biển chỉ dẫn bằng gỗ, làm thành hình cây xương rồng. Trên đó có ghi những đặc sản địa phương bán tại quán ăn nhanh. Tôi đói lả đi rồi, anh có thấy họ nói đến món ăn nào không? Tôi chắc sẽ có những món siêu béo nhưng siêu ngon đấy. Ăn những đồ như thế rồi thế nào cô cũng bị đầy bụng đấy. Chẳng sao, anh sẽ chăm sóc tôi. Tôi dám cá là anh sẽ rất sexy trong vai một vị bác sĩ đáng yêu. Cô điên rồi. Theo anh thì đấy là tại ai? Và lại, nói nghiêm túc nhé Tom, thỉnh thoảng anh nên thư giãn một chút đi, bớt lo lắng đi một chút. Hãy để cuộc sống làm anh vui thay vì lúc nào cũng sợ hãi như thế. Hừm, giờ thì cô ta còn tự coi mình là Paulo Coelho nữa. Cô ta ra khỏi xe và tôi nhìn theo cô ta bước lên cầu thang gỗ dẫn vào nhà hàng với chiếc quần jean và áo da bó sát cùng chiếc hộp trang điểm màu bạc. Trông cô ta giống như một cowgirl rất hợp với khung cảnh xung quanh. Tôi trả tiền xăng cho Pablo rồi bắt kịp Billy trên lối đi. Đưa tôi chìa khóa để khóa xe. Được rồi Tom, thư giãn đi. Đừng có lúc nào cũng thấy nguy hiểm ở mọi nơi nữa đi. Anh hãy tạm quên chiếc xe một lúc. Mua cho tôi mấy cái bánh ngô cùng món ớt ngọt nhồi nhân. Sau đó anh hãy thử tả chúng cho tôi nghe xem nào. Tôi đành nhượng bộ, theo cô ta vào quán ăn. Chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng đấy là chưa kể đến vận rủi quái ác cứ thích bám giết lấy chúng tôi kể từ đầu cuộc hành trình kỳ lạ này. Chiếc xe, Billy lắp bắp khi chúng tôi ra ngồi ngoài sân hiên nhấm nháp mấy chiếc bánh ngô. Chiếc xe sao? Nó không còn ở đó nữa, cô ta nói với vẻ ủ rột rồi chỉ về phía bãi đậu xe. Tôi tức giận lao ra khỏi quán trong khi vẫn chưa ăn miếng nào. Đừng có lúc nào cũng thấy nguy hiểm ở mọi nơi nữa đi, hả? Hãy thư giãn một chút đi, hả? Có đúng là cô khuyên tôi thế không? Tôi đã chắc chắn là cuối cùng sẽ thế này mà. Thậm chí chúng ta còn mới đổ đầy bình xăng nữa chứ. Cô ta